Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 68, bên trong quán cà phê. Vậy được rồi, Trung Hân Nhiên cũng không có cự tuyệt, chờ ta một chút, chạy đến gốc cây dưới đem đồ đạc của mình thu thập một chút. Được rồi, đi thôi, ăn xong điểm tâm hai người cũng liền cùng nhau về nhà rồi. Một hồi nữa Trung Hân Nhiên còn muốn đi Midtown School học báo nói. Lại nói tiếp, bình thường học sinh trao đổi đều là trường học an bài chỗ ở. Hiển nhiên không khả năng sẽ cho một cái học sinh trao đổi an bài ở cao đương như vậy nhà trọ. Chỉ có thể là Trung Hân Nhiên trong nhà cho thuê. Kẻ có tiền, Tuế Nguyệt quán cà phê. Phương Vấn tọa tại chính mình chuyên tọa. Trên bàn bày đặt một notebook. Bên tay phải bày đặt một ly cà phê, hợp với vô tiến con chuột cùng bàn phím. Phương Vấn không ngừng đập bàn phím. Kiếp trước làm một danh thâm niên trạch nam, Phương Vấn trò chơi gì không có chơi đùa. Tuy nói thời gian không đúng, nhưng anh hùng liên minh cái này Phương Vấn thích nhất trò chơi vẫn là đi ra. Gì đó tuyệt địa cầu sinh. Phương Vấn thật tình chơi không quen, không dễ chơi. Imam. Hắn không phải sẽ cho các ngươi biết là bởi vì luôn là rơi xuống đất thành hộp chỉ có không dễ chơi. Thời gian bất chi bất giác đã đến buổi trưa. Muốn ăn chút gì không? Một thân quần áo làm việc Lanoli đã đi tới hỏi. Quán cà phê tuy là chỉ có một mình nàng, nhưng Lanoli vẫn là thiết kế một bộ phục vụ quần áo làm việc. Khoan hãy nói. Rất đẹp mắt. Ý mặt A. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hết sức chăm chú đối với tuyến. Không thể không nói, một cái siêu năng lực giả chơi anh hùng liên minh loại này khảo nghiệm tốc độ tay cùng phản ứng. Thần kinh trò chơi, cùng ăn gian không sai biệt lắm. Tuy là ý thức cùng kinh nghiệm so ra kém cao đoan cục các đại thần. Nhưng bằng vô giải tốc độ tay cùng treo lên đánh toàn cầu thần kinh của tất cả mọi người phản ứng. Phương Vấn ngạnh sinh sinh đích ở đê đoan cục bảo trì 80% nhiều tỷ số thắng. Hiện tại đã đánh lên hoàng kim một đại tấn cấp tái. Đây đối với kiếp trước chẳng bao giờ rời đi thanh đồng vương giả tổ Phương Vấn mà nói. Đơn giản là một chuyện khó mà tin nổi. Mỗi ngày ăn ý mặt. Người không ngán sao? Người không dính ta đều làm chán ngán. Lanoli bất đắc dĩ nói. Phương Vấn đây đã là tuần này lần thứ 6 muốn ăn ý mặt. Vậy tùy, Phương Vấn nơi nào lo lắng nói chuyện với Lanoli. Hết sức chăm chú chơi lon. Im lặng liếc mắt, nghiện internet thiếu niên. Xoay người ly khai đi làm chút đồ ăn dáng chịu một chút cơm trưa. Quán cà phê bên ngoài. Ta và các ngươi nói a, nhà này quán cà phê có thể nổi danh. Nơi này cà phê không chỉ có mùi vị phi thường tốt. Nghe nói còn có đặc thù công hiệu đâu. Mỗi người uống cà phê đều giống như ở thưởng thức nhân sinh. Một gã thiếu nữ tóc vàng hướng về phía các bạn thân mến nói rằng. Thật có như thế mơ hồ. Làm sao nghe như thế giả a? Một cái tóc xanh mắt xanh mỹ đầy mặt cô gái không tin. Ai nha, tới đều tới. Đi xem không phải tốt. Nghe nói a, ông chủ của tiệm này là một cái siêu cấp đại mỹ nữ đâu. Thiếu nữ tóc vàng tặc hề hề nói rằng, không biết còn tưởng rằng là tên sắc lang đâu. Trung Hân Nhiên, người vừa mới chuyển tới. Ta mời khách, thiếu nữ tóc vàng vỗ vỗ một bên ngẩn người Trung Hân Nhiên nói rằng. A hát, tốt, chấm chấm, Phương Vấn, tiếu xanh xanh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ân, Phương Vấn vô ý thức lên tiếng. Lanoli quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền không còn quan tâm. Chơi gì vậy? Chủ nhân của thanh âm tiến đến Phương Vấn bên cạnh. Nhìn Phương Vấn màn ảnh máy vi tính. Đây là anh hùng liên minh. Ân, đối với, không phải là cùng ngươi nói. Trung Hân Nhiên, Phương Vấn lần này vũng tàu lúc lại càng hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng là Lanoli đâu. Oanh, một tiếng nổ, Phương Vấn thành công đẩy bạo đối thủ thủy tinh. Tấn cấp đẹp đẽ quý giá bạc kim. Sao ngươi lại tới đây? Phương Vấn có chút kinh ngạc hỏi. Bằng hữu ta nói nhà này quán cà phê tốt. Chúng ta liền cùng nhau tới. Trung Hân Nhiên giải thích. Ở chỗ này có thể tình cờ gặp Phương Vấn nàng cũng rất kinh hỉ. Đây là Chiêm Ni. đây là Rachel, đều là ta mới kết giao bằng hữu. Trung Hân Nhiên cho Phương Vấn giới thiệu cái này hai cô bé. Tóc xanh mắt xanh là Chiêm Ni, tóc vàng là Rachel. Ngài khỏe, Phương tiên sinh. Hai người quy quy củ củ chào hỏi. Ân, các ngươi khỏe. Phương Vấn mỉm cười gật đầu, Lần Nô Ly. Để làm chi? Lần Nô Ly hệ tạp dề đã đi tới. Ba gã thiếu nữ nhất thời bị cái này thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn. Lần Nô Ly nhan thật đúng là nam nữ thông sát. Bọn nhỏ, muốn dùng cái gì giống như vị tỷ tỷ này nói. Nàng là lão bản, gọi Lần Nô Ly. Lần Nô Ly tỷ tỷ tốt, các ngươi khỏe. Lần Nô Ly mỉm cười đáp lại một cái. Ngầm lại dùng tinh thần lực có liên lạc Phương Vấn. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Cái này ba cái nhà đầu chỗ nhô ra. Ta có thể làm sao? Ta đang chơi game đâu. Trung Hân Nhiên cùng hai cái này tiểu cô nương đột nhiên nhô ra. Cũng không thể niệm nhân ra đi thôi. Ngươi liền không thể thiếu cùng người của thế giới này có tiếp xúc sao? Nhân quả nghe chưa từng nghe qua. Ngươi chừng nào thì tin Phật rồi? Bèn nữ vương sẽ tin Phật. Ngươi đang nói đùa sao? Đừng nói nhảm. Ta nói ngươi nghe không có hiểu. Vậy ngươi tại sao muốn mở ra quán cà phê? Như vậy cùng cái thế giới này giải trừ không thì càng sinh ra sao? Ngươi, ta đây là, ngươi đây là cái gì? Phương Vấn trên mặt lộ ra một cười xấu xa. Cút, cắt đứt tinh thần lực liên hệ. Lần Nô Ly hung hăng chừng Phương Vấn liếc mắt. Các ngươi đi vào trong đó nhìn một cái có cái gì muốn uống hoặc là muốn ăn. Ta đi làm cho các ngươi. Lần Nô Ly cười đối với ba gã thiếu nữ nói rằng. Tốt, X3, ta muốn ăn tảng thịt bò. Phương Vấn hô, không phải mới vừa tùy tiện sao? Không thể thay đổi rồi. Lần Nô Ly liếc mắt nhìn hắn nói rằng. Vậy tùy gì? Không biết, ngươi sẽ không còn không có làm a? Ngươi nếu như không có làm cũng không cho ngươi đổi. Lần Nô Ly chừng Phương Vấn liếc mắt, xoay người đi làm đồ vật đi. Sờ lỗ mũi một cái để che giấu bối rối của mình. Trung Hân Nhiên, các ngươi điểm tốt bữa ăn liền lại đây ngồi đi. Tốt, mới vừa nói xong, Trung Hân Nhiên liền đặt mông ngồi xuống Phương Vấn bên người. Ngươi không đi điểm sao? Phương Vấn tò mò hỏi. Không đi, Trung Hân Nhiên lắc đầu, Chiêm Ni các nàng giúp ta thì tốt rồi. Tùy ngươi lạc tương đương. Phương Vấn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng không nói gì, xoay người tiếp tục trêu ghẹo mãi máy vi tính. Phương Vấn, vì sao chỉ có ngươi một bàn này có phòng trống a? Trung Hân Nhiên tò mò hỏi. Hai người vô dụng tiếng Anh đối thoại, mà là dùng tiếng mẹ đẻ Hán ngữ. Ta và Lần Nô Ly là bạn tốt thôi. Hơn nữa bọn họ cũng không có người và ta một bàn. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Cũng không phải là sao. Ai dám cùng ngài bính chác. Tìm đường chết sao. Còn là nói sợ mình bị ném ra tư thế không đủ yêu nhã. Ở trên là tọa sau lưng Phương Vấn khách quen cũ nội tâm hoạt động. Trung Hân Nhiên cũng không biết cái này mới là đúng. Ngược lại nhớ lại ra một cái ngoại trừ Lần Nô Ly không có bằng hữu cô độc nam nhân hình tượng. Không thể không nói. Đó là một xinh đẹp hiểu lầm. Trung Hân Nhiên, người ở đâu lớp? Phương Vấn đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta, cao trung bộ phận năm nhất A Ban. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.